cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, cuối cùng quyết chiến. Vậy mà Liên Vũ không cùng Vegeta đều thua hết. Cái tên kia, lúc trụ trên, siêu cấp số 18 trung nữ sắc mặt đều phi thường khó coi. Mặc dù bây giờ đều còn có chút khó tin, nhưng sự thật cuối cùng là sự thật. Gogeta vậy mà đánh bại Goku cùng Vegeta dung hợp mà thành vũ cơ tháp. Broly, Majin Buu, siêu cấp số 18, số 21, các ngươi ở lại chỗ này. Tiếp đó, là ta cùng cái tên kia chiến đấu, cùng siêu cấp số 18 trung nữ phản ứng khác nhau. Dạ thần nhìn qua lại là vô cùng bình tĩnh. Đôi trung nữ phân phó một tiếng sau, dạ thần liền nhảy xuống lúc trụ. Sau đó thân hình chợt lóe liền xuất hiện tại bên kia trên lôi đài. Các ngươi mới vừa rồi chiến đấu phi thường đặc sắc. Nói thật, ngay cả ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà thật có thể đánh bại vũ cơ tháp. Nhìn đối diện Gogeta, dạ thần cũng không khỏi thán phục như vậy nói. Hắc hắc, mới vừa rồi ta bên này cũng bóp một vệt mồ hôi lạnh đây. Cuối cùng có thể đánh thắng nàng cũng có rất nhiều thành phần vận khí. Cười hắc hắc, Gogeta trả lời, đây cũng không phải Gogeta cố ý khiêm tốn. Sự thật cũng xác thực như thế. Thật nếu bàn về thực lực vũ cơ tháp cũng không kém hắn. Nếu là trở lại một lần nói Gogeta cũng không có nắm chắc còn có thể giống trước như vậy đem đối. Phương đánh xuống lôi đài. Thắng thì thắng, vận khí cũng là thực lực một loại. Mặc dù ngươi đánh bại vũ cơ tháp, nhưng kỳ thật ta cũng có chút cao hứng đây. Bởi vì này dạng nói ta cũng mới có thể cùng ngươi chiến đấu một trận. Lắc đầu một cái, dạ thần vừa tiếp tục nói. Bất quá nói thật. Cùng ta chiến đấu nói ta cũng không cảm thấy ngươi bao lớn phần thắng. Mới vừa rồi cùng vũ cơ tháp trong chiến đấu ngươi nên cũng tiêu hao không ít khí lực đi. Mặc dù ngươi cái này Super Saiyan Blue tiến hóa hình thái là rất lợi hại. Nhưng là đuổi ta Super Saiyan 5 nhưng vẫn là thiếu chút nữa. Ngoài ra, ngươi chiêu đó Long Quyền mặc dù cũng uy lực rất mạnh. Nhưng ngươi nếu đưa nó dùng ở vũ cơ trên thân tháp, như vậy nữa đối ta sử dụng cũng không sẽ có hiệu quả. Cho nên ta rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc là nghĩ lấy như thế nào tư thái tới khiêu chiến ta. Chẳng lẽ biết rõ không phải đối thủ của ta cũng còn vẫn cứ muốn cùng ta chiến đấu một trận sao? Nhìn thẳng đối diện Gogeta, dạ thần mặt đầy vẻ hài hước. Toàn bộ hội trường đều an tĩnh mà nhìn hai người đối thoại. Cho dù thứ bảy vũ trụ Beerus đám người không thừa nhận cũng không được dạ thần nói là sự thật. Thông qua mới vừa rồi cùng vũ cơ tháp chiến đấu, Gogeta xác thực cho thấy hắn cường đại. Nhưng nếu như kia cũng đã là hắn cực hạn, như vậy chống lại dạ thần hắn chỉ sợ cũng là chỉ có bị nghiền ép vận mệnh. Hắc hắc, vậy cũng không được. Ta chính là ôm tuyệt đối muốn đánh bại ngươi tâm tình mới xuất hiện ở nơi này. Xác thực, mới vừa rồi đang cùng vũ cơ tháp trong chiến đấu ta đã tiêu hao rất nhiều lực lượng. Cho dù ta cũng cảm giác mình có thể duy trì cái này dung hợp tư thái thời gian đã không nhiều. Nhưng là lại giữ vững cái 1-2 phút vẫn là không có vấn đề. Ngoài ra, chiêu đó Long Quyền nếu bị ngươi thấy, đối ngươi như vậy khẳng định cũng đã không có nhiều đại tác dụng. Cho nên ta cũng không sẽ suy nghĩ giống vậy dựa vào nó tới chiến thắng ngươi. Còn như một điểm, cuối cùng, hiện tại nơi này từ Vegeta khai phát ra tới biến thân xác thực còn khó có thể cùng ngươi chống. Lại, bất quá yên tâm đi, ta còn có một cái khác chiêu thức, từ Son Goku kia đắc được đến chiêu thức. Hiện tại, liền cho ngươi nhìn một cái đi. Nhếch miệng lên, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Gogeta giải trừ Super Saiyan Blue tiến hóa biến thân, sau đó quát khẽ một tiếng, cả người trên người đều hiện ra ngân sắc sáng chói mang, nóng bỏng kinh khủng nhưng lại bình tĩnh vô cùng, khí tức cũng trong nháy mắt liền phóng xạ đến hội trường thậm chí toàn bộ vô giới. Thì ra là như vậy. Là Son Goku Ultra Instinct A. Bất quá ngươi cái này tựa hồ lại cùng Son Goku lúc sử dụng sau khi có chút khác nhau. Trong mắt dị mang chợt lóe, Dạ Thần gật đầu một cái. Chính là cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Đó là đương nhiên, Son Goku Ultra Instinct chẳng qua là chưa hoàn thành bản. Ngay cả muốn sử dụng được cũng còn phải bị bước tới tuyệt cảnh hoặc là dựa vào quy tiên nhân chỉ dẫn. Nhưng là ta cùng với hắn khác nhau. Vô luận là lực lượng, trí tuệ, mới có thể vẫn là kinh nghiệm. Ta tất cả mọi thứ đều cao hơn hắn. Cái này Ultra Instinct cũng là từ ta chỗ hoàn thiện sau hoàn thành bản. Mà bây giờ, ta liền dùng nó tới cùng ngươi chiến đấu. Lấy Gogeta làm trung tâm. Một đạo ngân sắc chùm tia sáng phóng lên cao. Tiếp đó toàn bộ vô giới đều một trận điên cuồng rung rung. Sở hữu xem cuộc chiến tuyển thủ cùng chúng thần đều đã rung động tột đỉnh. Gogeta vậy mà cũng biết sử dụng Ultra Instinct. Hơn nữa còn là hoàn thành bản Ultra Instinct. Xác thực, chỉ là từ kia nóng bỏng vô cùng khí tức liền có thể cảm thụ được. Gogeta Ultra Instinct xa xa nếu so với trước kia Son Goku Ultra Instinct cường đại. Thật là đáng chết, rõ ràng bọn họ cho là mình đều đã chết lặng. Coi như lại xuất hiện chuyện gì bọn họ cũng không sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng những quái vật này vì cái gì một lần lại một lần muốn để cho bọn họ tam quan lật đổ. Cái tên kia lại còn giấu một chiêu như vậy. Bất quá lần này nói không chừng thật có thể làm. Thật có thể làm. Ha ha ha ha ha. Hung hãn vung một quyền. Sau đó Beerus cũng không nhịn được cười ha ha. Mà thứ bảy vũ trụ mọi người khác cũng phấn chấn kích động đến khó mà phục thêm. Cái này một lần, bọn họ thật thấy thắng lợi hy vọng. Cho dù bọn họ đối mặt là quái vật kia một dạng Dạ Thần. Bất quá bên kia chi chi trùng nữ chính là lo lắng không thôi. Cái kia Gogeta vậy mà kinh khủng đến trình độ như vậy. Dạ Thần, ngươi phải làm sao? Ultra Instinct, Gogeta, thật là, quá thú vị, thật là quá thú vị. Ha ha ha ha ha. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Dạ Thần chính là cười lớn. Phi thường vui vẻ cười lớn. Gogeta chỗ hiện ra lực lượng thật là một lần lại một lần khiến người khiếp sợ ngoài ý muốn. Nhưng chính là muốn như vậy a, chỉ có như vậy mới có khiến hắn tận tình đánh một trận tư cách. Như vậy, ta cũng tới đi. Tiếng cười hơi chậm lại, Dạ Thần vẻ mặt lại trở nên trước đó chưa từng có nghiêm túc. Sau đó trong nháy mắt biến thân thành Super Saiyan 5. Một đạo sen lẫn điện quang kim sắc chùm tia sáng cũng là hướng trên bầu trời. Kim sắc cùng ngân sắc, hai đạo thật giống như chống đỡ trời đất trụ lớn diêu tương rằng co. Chỉ là nhìn cảnh tượng này cũng đã khiến người nhiệt huyết sôi trào. Gogeta, chúng ta còn dư lại thời gian đã không nhiều. Tại cuối cùng này 100 phút, đánh cuộc chúng ta mỗi người hết thảy. Tận tình chiến đấu đi. A, đã không cần dư thừa ngôn ngữ. Hai người hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là chiến chiến chiến. Đồng thời bày ra quy tiên lưu tư thế chiến đấu. Dạ Thần cùng Gogeta đều cung bộ về phía trước. Hơi hơi cúi người, mà theo của bọn hắn động tác. Hai đạo to lớn chùm tia sáng cũng theo đó di động. Chậm rãi hướng với nhau chém xuống. Sau đó trên không trung kịch liệt va chạm. Phảng phất chiến đấu bugle vang lên, tại tất cả mọi người chứng kiến bên dưới, Dạ Thần cùng Gogeta một tiếng quát to, đồng thời hướng đối phương bắn mạnh tới. Cuối cùng quyết chiến, bắt đầu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.